Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, kiên trì. Đệ ngũ huyền không biết mình nếu là rơi xuống vách núi, có thể hay không chết. Hắn nhìn một cái phía dưới biển cả, luôn cảm thấy mình không chết được. Nhưng thì tính sao đâu? Đã mất đi hỏa bộ lạc, hắn bất quá là một viên đá bình thường. Tại trong biển rộng yên lặng, không biết muốn bao nhiêu vạn năm mới có thể từ thấy mặt trời. Có lẽ đời này cũng không thể lại thấy ánh mặt trời. Lại hoặc là gặp được đắm chìm tàu Titanic đi. Chính đệ ngũ huyền vui đùa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đã cuồng loạn đời thứ ba Vu. Đừng như vậy, ngươi còn mang thai đâu. Đối thân thể không tốt, đối hài tử cũng không tốt. Hắn muốn khóc, thật muốn khóc. Xuyên qua lâu như vậy, chứng kiến nhiều như vậy, đến cuối cùng vẫn là muốn cáo biệt. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là mình sẽ vĩnh viễn bồi tiếp hỏa bộ lạc. Tựa như tên nhỏ con Vu, đời thứ hai Vu cùng to con thủ lĩnh, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Đồ đằng cũng không ngoại lệ, mọi người luôn có cáo biệt một ngày. Thiên hạ không có tiệc không tan, chỉ là lần này cáo biệt có vẻ hơi vội vàng, còn có rất nhiều việc không có làm. Thật, kỳ thật ta có thể dạy các ngươi học chữ nha. Ha ha ha, ta sẽ còn họa chính mình cũng không hiểu tranh trừu tượng. Ta sẽ gảy đàn guitar. Tốt a, ta khoác lác, ta sẽ đạn chính là càng query bên trong. Nhưng nó là tiểu cát hắn. Kỳ thật ta là muốn cho bụng của ngươi bên trong hài tử đặt tên. Gọi đời thứ tư Vu. Hoa ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Ầm ầm, thiên địa lần nữa chấn động. Bách Thảo Vu đem đời thứ ba Vu giao cho đời thứ hai thủ lĩnh. Mình bưng lấy hình tròn hỏa chủng. Đi thôi, người cũng nên học mình lớn lên. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong vẫy tay từ biệt. Trong tầm mắt chấn động càng ngày càng nghiêm trọng. Ô ô ô, đời thứ ba Vu phấn đấu quên mình hướng đệ ngũ huyền vọt tới. Cho dù đời thứ hai thủ lĩnh gắt gao lôi kéo nàng, cũng không thể ngăn cản nàng tiến lên. Đệ ngũ huyền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn phát hiện đời thứ ba Vu trên thân lóe ra cực nóng hỏa hồng sắc quang mang. Quang mang kia so đời thứ hai thủ lĩnh trên người quang mang còn mạnh hơn. Ngươi lúc nào lĩnh ngộ? Đệ ngũ huyền kinh ngạc mà hỏi, sau đó nghĩ đến đời thứ ba Vu mẫu thân. Cái kia tại bộ lạc nguy cơ thời điểm, rõ ràng không phải Vu, cũng muốn thiêu đốt sinh mệnh cải biến hết thảy, cứu vớt bộ lạc nữ nhân. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu, nhìn thấy ngươi dạng này, ta liền rất yên tâm. Đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Đệ ngũ huyền nghĩ đến, hướng ra phía ngoài đánh ra màu xanh lá mạ lực lượng. Một đại đoàn màu xanh lá mạ lực lượng đánh vào đời thứ ba Vu trên thân, trực tiếp đem nàng tiến lên thân hình đánh cho dừng lại. Ô ô ô, Bách Thảo Vu đuổi bước lên phía trước, giúp đỡ cùng một chỗ giữ chặt đời thứ ba Vu, đồng thời giảng thuật đây là đồ đằng ý chỉ. Đúng vậy a, đây là đồ đằng ý chỉ. Đệ ngũ huyền trong lòng ứng hòa, đời thứ ba Vu ngã nhào trên đất, lực lượng chậm rãi tiêu tán, nàng đang khóc bên trong ngủ mê. Về sau, phải cố gắng lên nha. Đệ ngũ huyền cuối cùng nhìn lướt qua bộ lạc người, sau đó tại ầm ầm tiếng vang bên trong thân thể nhanh chóng hạ xuống. Đời trước còn không nhảy qua cực, cũng không lặn qua nước, không nghĩ tới đời này đều đạt thành. Ha ha ha, hôm nay đạt thành mong muốn, đạt thành mong muốn. Đông, đệ ngũ huyền rơi xuống mặt biển, áp lực cực lớn để thân thể của hắn xuất hiện vết rách. A, đau đau đau, đau nhức trong tiếng hô, đệ ngũ huyền chậm rãi hôn mê bất tỉnh, mà thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, bên vách núi sơn băng địa liệt, nhưng dưới biển lại là yên tĩnh. im ắng, theo hỏa đồ đằng rơi xuống. Đời thứ hai thủ lĩnh hô lên rút lui khẩu hiệu. Tất cả mọi người nhanh chóng lui cách bên vách núi. Đương nhiên là có không kịp bộ lạc người rơi vào vách núi. Cũng có bị sụp đổ vách núi nghiền ép bộ lạc người. Nhưng đại đa số người vẫn là lui rời vách núi. Bọn hắn chạy tiến vào rừng cây. Y nguyên không cảm thấy an toàn. Vừa lui lại lui, cho đến thối lui đến bọn hắn cảm thấy địa phương an toàn. Kỳ thật trong rừng cũng không an toàn. Theo mặt đất rung chuyển, có cổ thụ sụp đổ, cũng có mãnh thú hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Cái này đều sẽ đối hỏa bộ lạc người tạo thành tổn thương. Nhưng thì tính sao, dù sao cũng so tại bên vách núi an toàn. Mà lại, thủ lĩnh của bọn hắn phi thường cường đại, là có thể cùng kiếm sĩ hổ đối kháng lãnh tụ. Hỏa lạc lui vào rừng cây, địa chấn vẫn như cũ kéo dài. Cho đến sau một hồi, hết thảy mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà cái này còn không phải kết cục. Về sau lại dư chấn nhiều lần, nhưng đều không giống trước đó như vậy hung hiểm. Hỏa lạc người ôm thành một đoàn, co đầu rút cổ trong rừng. Chờ chấn động đình chỉ sau một ngày, hỏa lạc người mới dám đi ra rừng cây. Đời thứ hai thủ lĩnh dẫn người hướng bên vách núi thăm dò qua đến. Phát hiện toàn bộ vách núi đều biến mất. Bây giờ mới vách núi đã lan tràn đến trong rừng. Ô ô ô, ô ô ô, Bách Thảo Vu tìm tới đời thứ hai thủ lĩnh. Cùng hắn thương lượng muốn một lần nữa thiết lập đồ đằng lửa. Mà lại lần này đồ đằng lửa muốn thiết lập ở rừng cây chỗ sâu. Ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh nhìn một cái biển cả phương hướng. Cho ra khẳng định đáp án. Đời thứ ba Vu đã tỉnh, nhưng là nàng đối cái gì cũng không có hứng thú. Đối với thiết lập mới đồ đằng lửa, càng là bỏ mặc. Bách Thảo Vu thay thế nàng xử lý hết thảy. Trong rừng đốt lên hỏa trùng, cái này hỏa bộ lạc mới đồ đằng tản ra yếu ớt hỏa diễm, thay thế đệ ngũ huyền bắt đầu thủ hộ hỏa bộ lạc. Nhưng mà hắn lại không giống đệ ngũ huyền bình thường. Tại dã thú đến thời điểm, hắn sẽ không dâng lên hỏa diễm. Tại mùa mưa giáng lâm thời điểm, cũng sẽ không trống lên càng lớn ô dù. Nó không còn thần dị, như là Bách Thảo Vu trước đó thấy qua đồ đằng lửa. Liền như thế yên tĩnh thiêu đốt lên, mặt trời lên mặt trời lặn. Thời gian không lại bởi vì đau xót mà đình chỉ bước chân. Mùa đông tiến đến, đời thứ ba Vu sinh hạ nàng đứa bé thứ nhất. Nàng đem chính mình toàn bộ thời gian đều tập trung tại hài tử trên thân. Tự mình nuôi nấng hài tử. Đối với cái này đời thứ hai thủ lĩnh cùng Bách Thảo Vu cũng không có ý kiến. Cho dù nàng từ không tham gia tế tự múa cử động, bọn hắn cũng đều chấp nhận. Bởi vì bọn hắn biết, mỗi lần mọi người tại mới hỏa đồ đằng trước nhảy tế tự múa thời điểm, đời thứ ba Vu đều sẽ cõng hài tử đi mới bên vách núi nhảy tế tự múa. Nàng tế tự múa chỉ nhảy cho trong biển rộng hỏa đồ đằng. Hài tử chậm rãi lớn lên, cái này cực lớn quý tạ đời thứ ba Vu tâm linh, để nàng cũng chậm chậm đi ra đau xót. 3 năm sau, đời thứ ba Vu lần nữa mang bầu hài tử. Từ 1 năm này về sau, đời thứ ba Vu bắt đầu mang theo hai đứa bé tại bên vách núi nhảy tế tự múa. Bách Thảo Vu bắt đầu nếm thử thuyết phục, nhưng đời thứ ba Vu căn bản không để ý tới. Đời thứ hai thủ lĩnh chưa từng thuyết phục, hắn có đôi khi cũng sẽ đi bên vách núi nhảy tế tự múa. Chỉ là số lần không bằng đời thứ ba Vu nhiều như vậy. Ô ô, ô ô ô ô, có lúc, đời thứ ba Vu sẽ ở bên vách núi vì nàng đại nhi tử cùng tiểu nhi tử giảng thuật hỏa đồ đằng trước. Đó cố sự, liên quan tới tên nhỏ con Vu, liên quan tới to con thủ lĩnh, liên quan tới đời thứ hai Vu còn có kia hình trụ tròn hỏa đồ đằng. Thời gian lần nữa phi tốc trôi qua. Khi đời thứ ba Vu cùng Bách Thảo Vu thứ bảy hài tử phủ xuống thời giờ, thời gian đã qua hơn 10 năm, Rất nhiều bộ lạc người đã trải qua tiếp nhận hỏa bộ lạc quả cầu đá hình đồ đằng. Thậm chí quên năm đó hình trụ tròn hỏa đồ đằng. Nhưng đời thứ ba Vu Y Nguyên kiên trì tại bên vách núi nhảy tế tự múa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.